Nhà có Sota, chương 23 chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bắt đầu thích quyết định cử tôi đến Trung Quốc của anh rồi địch April 618 vì việc bàn giao, khi Trung Mạn về tới nhà thì đã là hơn 10 giờ rồi. Diệp Minh Hy vừa thấy cô trở về liền bỏ điều khiển xuống, chạy đi rót một cốc nước cho cô. Lại xem TV à, cô nhíu mày, nhưng cậu thường xuyên ở nhà một mình, không xem TV thì còn có thể làm gì đây? Ôi, thở dài một hơi rồi đi tắm, lúc ra ngoài thì Diệp Minh Hy đã tắt TV rồi. Cậu thấy cô đang rảnh rang, bèn vào phòng lấy ra một tờ thông báo từ nhà trường, đưa cho Trung Mạn đang cuộn mình trên sofa. Đó là gì vậy, mệt mất cả ngày, cô sắp không mở nổi mắt rồi, đầu vùi trong gối ôm không muốn dậy. Ngày hội phụ huynh, chị không muốn xem, em đọc cho chị nghe đi. Cô nhắm mắt ôm lấy gối ôm với vẻ thỏa mãn. Diệp Minh Hy không từ chối, đọc từng chữ trên thông báo ra. Nghe đến đoạn ngày hội phụ huynh diễn ra mỗi học kỳ một lần được sắp xếp vào chủ nhật, Trung Mạn thở phào một hơi. May mà không cần xin nghỉ, không thì chắc cả ngày thứ hai phải làm việc tới 11 giờ tối mới bù kịp tiến độ. Đọc tốt lắm, nhưng mà nhóc à, tới lúc ấy thầy cô của em sẽ không kéo chị qua khóc lóc kể lể chứ. Cô nói đùa, Diệp Minh Hy lập tức lắc đầu lia lịa. Không thế thì tốt, nếu mà em lãng phí 1.682 tệ 5 hào 4 xu của chị thật chị sẽ không bỏ qua cho em đâu. Nói xong, cô đưa tay định nhéo khuôn mặt đáng yêu trơn nhẵn của cậu lấy ít lãi, cậu vô cùng phối hợp cúi đầu để cô nhéo cho đã. Đúng rồi, chị từng nói là phải thông báo trước với em. Cô ngồi dậy, vỗ vỗ chỗ trống để Diệp Minh Hy ngồi xuống. Công việc của chị dạo này rất bận, sớm nhất cũng phải như hôm nay, muộn nhất. Chị cũng không biết sẽ tới khi nào nữa. Diệp Minh Hy vừa nghe xong, vẻ vui mừng nhạt đi hẳn, tay nhỏ ôm eo Trung Mạn không buông. Hai, chị biết em không muốn thế, chị cũng có muốn đâu. Nhưng hiện thực là như vậy, cô xoa xoa đầu cậu, em đừng để chị biết em chịu đói đấy, cũng phải nhớ bảo vệ sức khỏe đừng để bị ốm, nếu không chị sẽ không để ý đến em nữa, biết chưa nào. Cảm nhận được sự quan tâm của cô dành cho mình, tay cậu ôm cô càng chặt hơn, khuôn mặt nhỏ lưu luyến vùi vào eo cô. Em ấy à, cái khác thì chẳng học được mỗi làm nũng thôi. Cô nằm luôn xuống, kéo cậu vào trong lòng mình, hai người nằm chen chung một chỗ thêm mấy chiếc gối ôm mềm mại thoải mái tới mức không muốn dậy. Trong trường vẫn ổn chứ, có người bắt nạt em nữa không? Cô kéo tay cậu kiểm tra từng tấc da thịt, nằm xuống không gật đầu lắc đầu được cậu mở miệng nói. Không có, vậy thì tốt, trên người cậu đúng là không có vết thương. Cô hài lòng, tinh thần cũng thả lỏng, cả người mệt mỏi tới mức không muốn động đậy. Chẳng lâu sau, Diệp Minh Hy nghe thấy hô hấp của cô kéo dài theo tiết tấu, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Trung Mạn đã ngủ rồi. Cô ngủ rất say, sắc mặt không được tốt lắm, chắc là do mệt quá rồi, da mặt hơi khô, dưới mắt cũng bắt đầu xuất hiện quầng thâm. Làm thế nào mới có thể giảm bớt gánh nặng cho cô, không khiến cô mệt mỏi như vậy? Cậu cố gắng nghĩ, nhưng ủ rũ phát hiện ra thứ bản thân có thể mang tới chỉ là phiền toái. Bị người ta bắt nạt khiến cô phải ra mặt, không biết làm cơm khiến cô phải dậy, không biết kiếm tiền khiến cô phải nuôi. Cậu nên làm gì mới có thể khiến sự tồn tại của bản thân không là phiền toái? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc cậu vắt óc suy nghĩ, Trung Mạn vốn đang ngủ say bỗng cựa mình, mày nhíu lại, vẻ mặt đau đớn. Cậu hốt hoảng, cánh tay nhỏ vội vàng cố sức lay cô tỉnh. Cô tỉnh rồi, nhưng lại cuộn tròn người lại không động đậy. Chị không sao chứ? Cậu không dám chạm vào cô, chỉ có thể ngồi cạnh khẩn trương hỏi. Không sao, cô rầu rĩ trả lời. Chỉ là đau dạ dày thôi, không sao đâu, một lát là ổn. Với cái vốn hiểu biết bé nhỏ của mình, cậu hỏi. Chị vẫn chưa ăn cơm sao? Cô ậm ừ một tiếng, dùng gối ôm che mặt. Tưởng cô thấy đau hơn, cậu đứng dậy định đi gọi điện kêu xe tới, cô lại kéo cậu nhỏ giọng nói. Được rồi, chị biết mình là tấm gương xấu, bảo em phải ăn cơm còn mình thì không ăn, chị sai rồi. Ngoài việc cô chưa ăn cơm, những thứ khác đều không quan trọng. Thấy có vẻ không nghiêm trọng lắm, cậu nghĩ ngợi một lúc chạy tới bếp làm nóng cơm rang mình ăn còn thừa lại. Cô chậm rãi ăn từng miếng một, lúc sắp ăn hết cậu lấy ra một viên thuốc dạ dày từ trong tủ thuốc ra, đưa cho cô kèm một cốc nước ấm. Cô uống thuốc xong liền tính nằm xuống, cậu lại kéo cô dậy đưa về phòng, không cho cô cuộn tròn ngủ trên sofa. Nhóc con em tốt thật đấy, cô hôn một cái lên trán cậu rồi mới nằm xuống. Nếu không có em, chắc chị đau tới chết mất. Lời của cô khiến cậu nhíu mày, kể cả khi cô nhắm mắt lại định ngủ, giữa đôi mày cậu vẫn chưa giãn ra, trong lòng cũng chưa ổn định lại, dường như có gì đó vẫn chưa hoàn thành. Trung Mạn nằm trên giường nhận thấy cậu chưa rời đi, đôi mắt gắng gượng hí thành một kẽ hở nhỏ, hỏi. Sao vậy? Cậu nhìn cô không rời mắt, đột nhiên to gan bắt chước hôn một cái lên trán cô, rồi mới điềm tĩnh tắt đèn đóng cửa đi ra khỏi phòng. Lúc đóng cửa, nghe thấy cô hoàn hồn lại cười khanh khách. Thời thế thay đổi, không ngờ lại dám trêu ghẹo bà đây, đập chết nhóc giờ. Cậu mỉm cười trở về phòng mình, thậm chí lúc ngủ bên môi vẫn mang theo nụ cười. Là đêm, mộng đẹp, tôi đã xem lại bản thiết kế của Benton rồi, phát hiện họ từng yêu cầu đan chiết ở cổ tay áo, nhưng bốn hàng mẫu chúng ta đều không làm được. Ngoài ra tôi cũng tới cửa hàng bán lẻ của Benton xem trang phục của họ, phát hiện họ đúng là thích cảm giác mềm mượt nhưng lại không được tẩy quá đà, sẽ khiến trang phục không được thẳng. Tiểu Triệu và Trương Minh Nghi nghe Chung Mạn nói ra phân tích của bản thân từng điều một, còn có sự hỗ trợ từ bằng chứng như email, thông tin cắt từ báo, sách chuyên ngành, tài liệu trên mạng, càng nghe càng thấy kinh ngạc. Rốt cuộc kẻ nào nói Chung Mạn dựa hoàn toàn vào Lục Hữu Lương mới có thể lấy được thành tích cao? Hẳn phải là ngược lại, Chung Mạn làm trụ chống cho Lục Hữu Lương ở trong tối, mới giúp anh ta có được địa vị như ngày hôm nay chứ. So với hai người họ, trong lòng Mạc Lâm đã sớm biết được năng lực của Chung Mạn, nhưng tới lúc này mới thật sự hiểu được vì sao Benton dám giao cả bản hợp đồng cho cô mà chỉ dựa vào một lần đối thoại, vì sao chỉ định cả bộ siêu tập này phải do cô tham gia. Chuyên nghiệp tỉ mỉ, logic chuẩn xác, chuẩn bị đầy đủ, ăn nói rõ ràng. Dù có mấy chục năm kinh nghiệm cũng chưa chắc đã làm được. Có điều cô có thực lực như vậy, tại sao lại chỉ là một nhân viên kinh doanh nho nhỏ? Là Lục Hữu Lương ngầm giở thủ đoạn, hay là có nguyên nhân không thể để người khác biết nữa? Tôi chỉ biết được bằng đó thôi, mọi người có gì muốn bổ sung không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chung Mạn mỉm cười hỏi, không hề nhận thấy cơn chấn động mà mình mang tới cho ba người kia. Trương Minh Nghi và Tiểu Triệu vất vả nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu. Rõ ràng là hạng mục họ vẫn luôn phụ trách, nhưng trước mặt người tiếp nhận mới là Chung Mạn lại không có lời nào để nói, ánh mắt của hai người không khỏi liếc Mạc Lâm, sợ thấy được vẻ không hài lòng và trách móc trên khuôn mặt anh. Mạc Lâm lại chỉ nhìn Chung Mạn hỏi, vậy tiếp theo cô có kế hoạch gì? Chúng ta chỉ còn lại thời gian một tháng thôi. Chung Mạn lấy ra một bản kê từ trong cặp tài liệu, nói với họ. Thật ra là mẫu này có số lượng lớn thôi, trên thực tế thì sản xuất không hề khó khăn, tôi có tính toán để xưởng dốc toàn lực làm, tổng thời gian sản xuất mất khoảng 30 ngày. Nhưng hàng mẫu mới ít nhất phải một tuần mới làm xong được, kế hoạch này của cô không khả thi. Trương Minh Nghi nói chen vào, nếu chỉ chênh lệch một tuần tôi đã tìm hiểu bên công ty vận chuyển rồi, không cần gửi đường hàng không hết cũng được, có thể vận chuyển bằng đường biển tới một cảng nào đó ở Mỹ trước, rồi lại gửi bằng máy bay tới địa điểm đích, như vậy chúng ta chỉ tổn thất tiền vận chuyển đường hàng không một chặng rất ngắn thôi. Cách này Trương Minh Nghi và Tiểu Triệu đều thấy khả thi, nhưng Mạc Lâm lại không hài lòng. Đây chỉ có thể là biện pháp cuối cùng, cái tôi muốn là biện pháp không cần phải bồi thường tiền. Hai người cạnh Chung Mạn vừa nghe thấy thế liền ảo não, nhưng nhân vật chính lại chẳng hề chùn bước, trái lại cô mỉm cười nói. Tôi tin mọi người đều biết sản xuất len lông cừu tốn thời gian nhất ở khâu tẩy, hơn nữa phải điều chỉnh thích hợp mới có thể mềm mại lại không bị xù, nếu không thứ được tẩy ra chỉ là phế phẩm. Ba người khác cùng gật đầu, đây là điều người trong ngành đều biết, nhưng không biết tại sao Chung Mạn lại mang ra nói. Gần đây công ty của Đài Loan có sản xuất ra loại thuốc tẩy mới, chỉ cần 2 phút là có thể tẩy được sản phẩm có xúc cảm như mong muốn. Tuy giá khá đắt nhưng ít có phế phẩm, chưa nói tới tiết kiệm thời gian, hao tổn giảm thiểu được, vừa khéo bù đắp vào khoản dùng để mua thuốc tẩy mới. Cô trình bày, giao số liệu chỉnh lý xong và tài liệu về loại thuốc tẩy mới cho Mạc Lâm, anh càng xem càng phấn chấn. Khi đặt tài liệu xuống, ánh mắt nhìn Chung Mạn rõ ràng có thay đổi, mang theo vẻ tán thưởng và đôi chút khó tin. Vải len đặt thừa do hao tổn thì phải làm sao? Anh không nhìn về phía Trương Minh Nghi và Tiểu Triệu, chỉ nhìn chằm chằm vào Chung Mạn, mong đợi câu trả lời của cô. Tất nhiên là thuyết phục Benton chấp nhận may thêm, câu trả lời không chút do dự. Cho dù đối phương không đồng ý, gần đây giá nguyên liệu len lông cừu đang tăng, chúng ta không lo không bán ra được. Được, đặt cây bút trong tay xuống, Mạc Lâm nói với Chung Mạn. Chuyện này cô cứ mạnh tay làm đi, tôi sẽ thông báo cho bên xưởng phối hợp toàn lực, nhất định phải xuất hàng theo thời hạn. Được, cô thu gọn tất cả tài liệu cùng Trương Minh Nghi và Tiểu Triệu ra ngoài, bắt đầu bận rộn làm việc. Lúc này điện thoại của Mạc Lâm vang lên, là giám đốc hành chính của tổng công ty bên Mỹ nghe tin gọi tới. Nghe nói anh có phiền toái không nhỏ, vốn là thế, nhưng giờ đã giải quyết được rồi. Nhanh vậy sao, lúc nãy tôi còn nghe tin 1 triệu bộ trang phục chuẩn bị gửi bằng đường hàng không, chẳng lẽ hôm nay là cá tháng tư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 phút trước tôi cũng cho là vậy, nhưng bây giờ gần như có thể chắc chắn là sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Mạc Lâm nhìn xuống làn xe cộ đông nghịt bên ngoài lớp kính cửa sổ thảnh thơi trả lời. Ồ, hình như bên anh có chuyện gì đó thú vị xảy ra. Thú vị, tôi nghĩ anh nói đúng rồi đấy. Anh xoay ghế quan sát Trung Mạn làm việc qua cửa kính khác. Có người nói người phụ nữ tự tin là người phụ nữ xinh đẹp nhất, trước giờ anh không tin, mãi cho tới lúc nãy Trung Mạn ung dung xử lý toàn bộ vấn đề từng bước một, loại bỏ tất cả những rắc rối nhẹ nhàng như không, anh liền cảm thấy cả con người cô đang thay da đổi thịt tỏa ra tia sáng tự tin, giống như nữ thần chiến tranh Athena xuống trần gian, tao nhã khoan thai tiêu diệt sạch kẻ địch. Người có thể theo kịp suy nghĩ của anh không nhiều, người có thể nghĩ tới những điều anh không nghĩ được thì càng hiếm thấy, phải chăng cô gái Trung Mạn này là một trong số đó? Xem ra một năm công tác này sẽ vô cùng thú vị đây. William, tôi bắt đầu thích quyết định cử tôi đến Trung Quốc của anh rồi. Cách chương.